Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, Ngọc Thanh Lạc duyên phận a. Cho đến Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, có thể nàng vẫn là nửa câu đều không nói. Nguyệt tộc lão có chút tâm thần bất định, nhịn một chút, ngước mắt nhìn về phía một bên Quỳnh Sơn y lão. Cái sau nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết. Vẫn là Vạn Bằng Long nhìn Nguyệt tộc lão bộ dáng khẩn trương, lòng có không đành lòng. Đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy đường cô nương lúc, sắc mặt nàng cũng rất không tốt. Hẳn không phải là liên quan tới Mông công tử bệnh. Khả năng nàng gặp được cái gì không vui sự tình. Yên tâm đi, không có việc gì. Hô, Nguyệt tộc lão thở dài một hơi. Hắn hiện tại thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên thân. Nếu là có cái gì không tốt tin tức truyền đến, vậy hắn thực sự là không biết như thế nào cho phải. Ngọc Thanh Lạc thu thập đồ đạc xong, lại nhìn Mông Rong một chút, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nguyệt tộc lão tha thiết nhìn mình chằm chằm, sửng sốt một chút, ngay sau đó nâng trán nói, Nguyệt tộc lão không cần lo lắng, trước mắt mà nói cũng không có gì đáng ngại. Nàng chỉ nói là trước mắt a. Nguyệt tộc lão gật gật đầu, bận bịu đón nàng đến một bên uống trà ăn đồ ăn. Đường cô nương, ta đã dựa theo ngươi nói ý nghĩa, để cho người ta tại trong phòng này làm ra chút động tĩnh đến. Ta cũng tới nói với hắn nói chuyện. Hôm qua ngươi hành trâm về sau, Dòng Nhi thoạt nhìn khí sắc cũng khá hơn một chút. Lòng ta đây bên trong cũng coi là ăn nửa viên thuốc an thần. Hôm qua huyên náo đường cô nương không thoải mái, ta đây thẹn trong lòng. Nơi này có chút lễ vật, đưa cho đường cô nương. Nguyệt tộc lão vừa nói, để cho người ta chuyển rất nhiều cái hộp qua tới. Biết rõ đường cô nương có hài tử, nơi này còn có mấy cái là vì hài tử chuẩn bị. Tộc lão có lòng, Ngọc Thanh Lạc uống một ngụm trà, trầm thấp nói một câu. Chỉ là trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Nhiều đồ như vậy, khẳng định phải dùng xe ngựa cho nàng đưa đi tửu điếm mới được đi. Thoạt nhìn Nguyệt tộc lão vẫn là không có từ bỏ muốn đi tửu điếm đưa đón nàng dự định. Nàng lại uống hai hớp trà, lúc này mới chậm rãi hỏi, cái đứa bé kia đâu? Không mang tới. Nguyệt tộc lão sững sờ, ngay sau đó cười nói, đã để người mang đến, ngay tại thiên phòng chờ đây. Ta xem đường cô nương mới vừa hành trâm, sợ mệt lấy, liền nghĩ chờ ngươi nghỉ một lát lại nói. Bất quá nghe được Ngọc Thanh Lạc chủ động nhắc tới, hắn cũng liền lập tức để cho người ta đi thiên phòng đem con cho mang tới. Thiết Thu Nhi vẫn là từ Mông Kha dẫn đi tới. Mông Kha tựa hồ rất không yên lòng, nhất định phải tự mình nhìn xem mới được. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Không lâu sau Nhi, sắc mặt lại biến. Người tộc lão đám người cũng không chú ý Thiết Thu Nhi. Con mắt cũng không ở trên người nàng. Tự nhiên không phát hiện cái gì. Thế nhưng là nàng lại biết, Thiết Thu Nhi mặc dù kiệt lực nhẫn nại, thế nhưng là bước đi vẫn là rất mất tự nhiên. Nàng vẫn như cũ ngốc hề hề cười, chỉ là nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, trong ánh mắt mang vẻ khao khát. Mông Kha cười đối với Ngọc Thanh Lạc nói, đường cô nương y thuật thực sự là lợi hại. Mấy ngày trước đây đứa nhỏ này ồn ào còn 10 điểm nghiêm trọng. Không nghĩ tới hôm qua mới vừa bị đường cô nương chẩn bệnh một phen. Bây giờ lại tốt hơn nhiều, yên tĩnh rất nhiều đâu. Ngọc Thanh Lạc nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là đợi đến Thiết Thu Nhi đi đến gần, mới giúp lấy nàng tránh thoát Mông Kha tay, nói, thiếu phu nhân mời đứng ở một bên. Mông Kha sắc mặt có chút cứng ngắc, có chút ủy khuất nhìn về phía một bên Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão mấp máy môi, không nói thêm cái gì. Cái này đường cô nương tính tình xác thực âm tình bất định, thích ứng hai ngày cũng coi là quen thuộc, nhưng lại một bên Vu Miễn Sinh khẽ nhíu mày một cái, nhìn về phía Mông Kha ánh mắt rất là phức tạp. Sau một lúc lâu vẫn là khẽ thở một hơi, nghiêng đầu đi nhìn Thiết Thu Nhi. Đáng nhìn giây mới vừa dừng lại, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên xốc lên Thiết Thu Nhi ống quần, lộ ra nàng cái kia sưng phát tím cổ chân. Nàng cái này một động tác 10 điểm đột nhiên, Đám người mới vừa đuổi theo nhìn qua, không ngạc nhiên chút nào thấy được như thế đột ngột một màn. Bên trong cả gian phòng, liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng hít hơi. Cước này cổ tay nở thành cái dạng này, đừng nói nàng một cái 5 tuổi tiểu cô nương, liền xem như bọn họ những cái này đại nam tử, sợ cũng rất khó chịu được loại đau nhức này. Nguyệt tộc lão lập tức liền nhăn lông mày, này sao lại thế này? Cước này làm sao sẽ sưng thành dạng này? Tốt xấu là hắn quý phủ tiểu thư, hôm qua lại nghe Mông Kha nói đẩy tới mấy cái nha hoàn hầu hạ, làm sao sẽ còn ra dạng này chỗ sơ suất? Loại vết thương này, vừa nhìn liền biết sưng có chút thời gian. Mông Kha giờ phút này đối với Ngọc Thanh Lạc thực sự là hận thấu xương. Nàng là buổi sáng hôm nay biết rõ Thiết Thu Nhi chân đau, chỉ là nhìn nàng có thể nhịn được, cũng không có đi quản. Dù sao cũng là một hạ nhân nữ nhi, không đáng nàng phí tâm tư. Chỉ cần nàng làm tốt chính mình phân phó nàng làm sự tình là được rồi. Không nghĩ tới, Ngọc Thanh Lạc sẽ trước tiên phát hiện nàng tổn thương. Nàng lập tức cắn môi sừng, trọng trọng kéo một lần khăn. Chỉ là nghe Nguyệt tộc lão hỏi như vậy, bận bịu trả lời, cái này, ta đây cũng không biết. Ngọc Nhi, người chừng nào thì làm bị thương, có đau hay không? Những cái này nha hoàn bà tử, thực sự là không có một cái nào tận tâm tận lực, liền một đứa bé đều không bảo vệ được. Lão gia, là ta không tốt, không đóng kỹ cái này trong phủ hạ nhân. Chỉ là Ngọc Nhi thần trí cùng thường nhân không giống nhau, có đôi khi ồn ào chính là đại nhân cũng bắt không được nàng, sợ là không cẩn thận đụng vào chỗ nào rồi. Nàng lời nói này cũng có đạo lý, không nói phổ thông tiểu hài tử có đôi khi đập lấy đụng, chính là Mông La Ngọc điên điên khùng khùng lại sẽ cắn người, trên người không tổn thương đều là không thể nào. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc lại cười lạnh, thiếu phu nhân lời nói này có ý tứ, coi như không cẩn thận đụng vào chỗ nào rồi, chẳng lẽ nàng còn sẽ không hô đau sao? Chính là ngu dại, nàng cũng biết đau đau a. Hơn nữa thương thế kia nhìn xem chính là hôm qua lưu lại. Chẳng lẽ hầu hạ nàng rửa mặt nha hoàn bà tử cũng không thấy sao? Mông Kha bị nàng chắn đến nói không ra lời, trong lòng trầm một cái, vừa định biện giải cho mình nói là nha hoàn bà tử cố ý kỳ mãn bản thân, Ngọc Thanh Lạc rồi lại cắt đứt nàng mà nói, thiếu phu nhân không phải nói đối với đứa nhỏ này rất để bụng sao? Không phải nói bản thân mấy ngày nay sẽ đích thân chăm sóc sao? Đây chính là thiếu phu nhân chăm sóc kết quả. Mông Kha lần này liền thanh minh cho bản thân đều không từ. Nguyệt tộc lão sắc mặt tái xanh, hắn coi như không phải đại phu, cũng biết cặp cổ chân kia nghiêm trọng đến mức nào. Có thể đứa nhỏ này vừa rồi bước đi tiến đến thậm chí ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng. Không phải ngốc đến triệt để, chính là tại cưỡng chế nhẫn nại lấy. Có thể nàng tất nhiên ngu dại, như thế nào lại hiểu được nhẫn nại đâu? Là bị người đe dọa còn là nói. Nguyệt tộc lão nếu là không phải tập trung tinh thần nhào vào mông rong trên người, tâm tư này vẫn là chuyển rất nhanh. Khóe miệng của hắn chăm chú ép dưới, nói với Mông Kha, để cho Phùng ma ma tự mình chiếu cố Ngọc Nhi, nàng là quý phủ lão ma ma, sẽ tận tâm một chút. Mông Kha giật mình, cái này Phùng ma ma là hầu hạ trước kia lão phu nhân, đức cao vọng trọng, nàng muốn tiếp nhận, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Có thể nhìn Nguyệt tộc lão bộ dáng, việc này chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Nàng cắn cắn môi, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, đến lúc đó lại tìm cơ hội là được. Ngọc Thanh Lạc hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đưa lưng về phía Mông Kha, hướng về phía Thiết Thu Nhi nháy mắt mấy cái, quay đầu lại giúp nàng nhìn một chút chân, bôi cao dán, tự mình nhìn xem Phùng ma ma tiếp nàng sau khi trở về. Lúc này mới một thân nhẹ nhõm rời đi Nguyệt tộc lão phủ, Quỳnh Sơn y lão trước mặt theo sau. Hiện tại liền cùng kẹo da trâu một dạng, có thể một đoàn người vừa đi ra sân nhỏ, phía trước liền vội vàng qua tới một người, hướng về phía Quỳnh Sơn y lão tử vừa nói vài câu. Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ, cười quay đầu nói với Ngọc Thanh Lạc, Lạc Lạc, đi, ta mang ngươi đi một nơi. Không nghĩ tới a,